Hôn thê là trẻ con. Chương 60, giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lam Vũ kéo tay Đan Tâm đi như chạy. Đan Tâm ngồi trệt xuống sàn không chịu đi nữa. Cô muốn rút tay lại nhưng sức lực của cô còn không bằng một phần của hắn thì làm sao cô phản kháng được chứ? Đứng dậy. Hàn Lam Vũ lạnh lùng ra lệnh rồi kéo cô đứng dậy. Doãn Đan Tâm ngồi tì ở trên sàn không chịu đứng. Tôi không đi, chú lại muốn đánh tôi nữa à? Có đi không? Hàn Lam Vũ lôi tay cô kéo đi cũng không có tác dụng. Henry nhìn thấy vội chạy tới cần vào áo Đan Tâm kéo lại. Hàn Lam Vũ nhíu mày. Hàn cúi người bể Đan Tâm đứng dậy. Trong nhà hắn có hệ thống an ninh rất chặt chẽ. Có một căn phòng có hệ thống camera để vệ sĩ quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng này. Một người vệ sĩ nhanh chóng đi tới đưa Henry quay về phòng nhốt lại. Hàn Lam Vũ, chú muốn làm gì? Doãn Đan Tâm sợ hãi hét lên. Hàn Lam Vũ ném cô lên giường rồi đóng chặt cửa lại. Đan Tâm định đứng dậy. Liền nhìn thấy Hàn Lam Vũ quay lại. Cô đưa tay ôm ngang mặt. Đừng đánh tôi. Hàn Lam Vũ cầm lấy cánh tay Đan Tâm kéo xuống. Đan Tâm hé mắt nhìn Hàn. Hắn liền ra lệnh. Từ bây giờ em không cần đi học nữa. Hoặc là em học cái khác hoặc là không cần học gì nữa. Tôi nuôi. Không cần đi học. Đó là lý tưởng. Là ước mơ của cô. Một ngày cô chưa thể điều tra lại vụ án của ông nội thì cô không cam tâm. Dựa vào cái gì mà hắn bắt cô phải nghỉ học? Tôi không muốn học gì ngoài ngành luật cả. Tôi cũng sẽ không bỏ học đâu. Chú nuôi tôi à? Doãn Đan Tâm nhếch mép. 2 năm sau tôi còn phải tự kiếm tiền trả nợ cho ông nội. Tôi không muốn mắc nợ chú. Những lời khách sáo của Đan Tâm như càng khoét sâu thêm khoảng cách giữa hai người bọn họ. Hàn Lam Vũ nắm chặt bả vai của cô. Hắn cho rằng Đan Tâm đi học chính là vì muốn có lý do để ở gần Trương Tu Kiệt. Mở miệng ra cô lại đề cập đến chuyện tiền bạc. Đúng như Triệu Y Chân nói. Cô sợ sau 2 năm bước ra khỏi Hàn gia sẽ trắng tay cho nên mới vì tên đó mà bán đứng Hàn. Hàn Lam Vũ nhếch mép khinh bỉ. Bây giờ Hàn mới hiểu được cảm giác của Dự Cảnh Nam. Bên trong một khuôn mặt thiên thần. Ngây thơ, trong sáng, thánh thiện là một kẻ tính toán, ích kỷ và tham lam. Vậy mà hắn vẫn luôn khuyên Dư Cảnh Nam không nên có chấp niệm. Không nên đánh đồng những cô gái giống như Doãn Đan Tâm. Doãn Đan Tâm bước xuống giường muốn ra ngoài. Hàn Lam Vũ lập tức nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Còn nữa, đối với gia đình tôi em không được để bọn họ biết quan hệ thực sự của chúng ta ngay cả Tử Lam cũng vậy. Cũng đừng ở bên ngoài. Làm chuyện xấu hổ, làm mất mặt Hàn gia. Nghe tới đây Doãn Đan Tâm có chút tức giận. Cô làm cái gì ở bên ngoài làm mất mặt Hàn gia? Còn hắn cả đêm không về thì hay ho lắm sao? Doãn Đan Tâm xoay lại nhìn hắn nhếch mép. Chú không muốn gia đình chú phát hiện ra vậy mà chú cả đêm không về. Nếu em trai của chú hỏi, tôi phải trả lời như thế nào? Hàn Lam Vũ, chú đừng suốt ngày ra lệnh với người khác. Bản thân chú cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Doãn Đan Tâm nhìn hắn thách thức rồi đi về phía cửa mở chốt. Hàn Lam Vũ nắm chặt bàn tay rồi xoay người đi về phía Đan Tâm. Cô còn chưa kịp mở khóa Hàn Lam Vũ đã xoay người cô lại. Bế cô đặt lên thành ghế sofa rồi cúi đầu xuống hôn lên làn môi anh đào của cô. Doãn Đan Tâm chênh vênh chỉ còn biết ôm lấy hắn. Cô vừa sợ đẩy hắn ra vừa không cách nào thở nổi. Đầu lưỡi của hắn khuấy đảo trong miệng cô. Hắn chỉ hận không thể nuốt luôn cô. Đan Tâm đột nhiên nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào lúc trước. Tuy mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng. Không giống như hiện tại. Hẳn dường như chỉ muốn làm tổn thương cô. Khóe môi cô bị hắn cản mút đến rách cả da. Mùi máu tanh làm cô cảm thấy chua chát. Cô sắp không thở nổi nữa liên cần vào lưỡi hắn một cái. Hàn Lam Vũ mới nhíu mày buông cô ra. Doãn Đan Tâm thở hổn hển, khó nhọc nói. Tôi không thở nổi. Cô đang giải thích với hắn sao? Vì cô đã cắn hắn à? Tôi không cố ý. Doãn Đan Tâm nói rồi lụ khụ ho. Bộ dạng của cô bây giờ thực sự rất đáng thương. Hàn Lam Vũ quay đi không nói thêm gì nữa. Hẳn bề cô đứng xuống rồi đi tới thư phòng đóng cửa lại. Hắn không muốn tiếp tục nhìn cô. Nếu không hắn sẽ bị mềm lòng. Hàn Lam Vũ đặc biệt chán ghét cái suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ cho người khác của Doãn Đan Tâm. Ngay cả lúc hắn làm tổn thương cô cũng chỉ biết nghĩ cho hắn. Doãn Đan Tâm rốt cuộc là con người như thế nào? Tại sao cô lại giỏi giày vò Hàn như thế chứ? Nghỉ học 2 ngày, vết thương ở bên má cùng đã lành. Cũng là nhờ Dư Cảnh Nam thường xuyên tới thăm khám và bôi thuốc cho cô. Sáng sớm, Doãn Đan Tâm thức dậy cùng ăn sáng với Henry. Lúc cô đi ra ngoài, Hàn Lam Vũ đã xuống đến chân cầu thang. Tôi đưa em đi học. Doãn Đan Tâm xoay người lại nhìn Hàn. Không phải Hàn đã bơ đẹp cô 2 ngày rồi sao? Thế mà vẫn chịu nói chuyện với cô rồi. Doãn Đan Tâm bước ra sân. Cô ngẩn người nhìn 3 chiếc siêu xe 3 màu sắc khác nhau đỗ ở trước mặt cô. Chiếc xe đầu và chiếc xe thứ 3 có 4 người vệ sĩ đứng ở 4 cửa xe ngay ngắn, còn chiếc xe ở giữa chỉ có 2 người ở cửa xe lái và cửa ghế xe. Lái phụ, Doãn Đan Tâm tròn mắt. Bọn họ đi diễu hành à? Hàn Lam Vũ mặc bộ vest đen, áo sơ mi đen, từ đầu đến chí cuối mặc nguyên cây đen, chỉ có da mặt là trắng tinh không tì vết. Hắn bước lại bên cạnh cô chậm rãi lạnh lùng lên tiếng. Từ ngày hôm nay bọn họ sẽ theo em đến trường. Học xong lập tức về nhà. Không được giao du cùng bạn bè hay bất cứ ai khác. Bọn họ sẽ bảo vệ im. Hàn Lam Vũ, có phải chú đã xem quá nhiều phim xã hội hay không? Tôi không cần vệ sĩ đi theo bảo vệ gì hết. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Chú hiểu không? Doãn Đan Tâm xoay người lại nhìn Hàn tha thiết nói. Nếu không chấp nhận em có thể ở nhà. Tôi phải đi làm rồi. Hàn Lam Vũ đưa tay lên gài cúc áo rồi bước về phía trước. Còn ra lệnh, nếu phu nhân rời khỏi Brown nửa bước đánh gãy chân cho tôi. Doãn Đan Tâm nuốt nước bọt. Cô vội chạy theo ôm lấy tay Hàn. Đám vệ sĩ này chính là có chết cũng trung thành với Hàn Lam Vũ. Cô không hiểu bọn họ là con người tại sao giống một cỗ máy được lập trình sẵn như thế. Hàn Lam Vũ đã ra lệnh tuyệt đối sẽ nghe theo không sót nửa lời. Tôi không muốn bỏ học đâu. Cô buộc phải nghe theo điều kiện của hắn. Doãn Đan Tâm tự mở cửa chui vào trong xe. Hàn Lam Vũ mặt vẫn lạnh như tiền chậm rãi bước theo sau. Một tên vệ sĩ đóng cửa lại cho hắn, sau đó những người còn lại mới lên xe phóng đi. Đan Tâm đi ở giữa sân trường. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn cô. 4 tên vệ sĩ hộ tống cô từ cổng vào tới lớp rồi ngồi xuống ở dãy ghế phía sau lưng cô. 4 tên đó bám lấy cô không dứt. Lúc nào cũng để cô đứng ở giữa bao bọc cô thành một hình vuông. Doãn Đan Tâm ngẩn người ra. Thế này có khác nào cô bị giam lỏng đâu cơ chứ. Ngay đến cả Trịnh Mỹ Lâm cũng không thể lại gần cô được. Cô chỉ có thể một mình một bàn sau đó ra về. Doãn Đan Tâm nhìn sang bàn bên cạnh. Mỹ Lâm cũng đang nhìn cô muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng vệ sĩ cũng không cho cô giao tiếp với Mỹ Lâm. Tu Kiệt lại không đi học. Cô thực sự rất muốn biết Tu Kiệt hiện giờ như thế nào cũng không được. Ngay đến cả điện thoại cũng bị Hàn Lam Vũ tịch thu mất rồi. Cách chương.